Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62: Bát quái đối tượng. Ca ca, ngươi là ca ca ta. Ngôn Tiêu đối mặt đột nhiên cùng nàng biểu lộ tâm ý kế huynh thập phần kích động. Nàng không rõ luôn luôn đối nàng lạnh lùng vô cùng kế huynh, hôm nay nghe theo này phụ mệnh lệnh, lái xe đưa nàng đến trường học, làm sao có thể bởi vì ở trên xe thập đến nàng phác họa bản. Nhìn đến nàng ở bên trong vụng trộm họa Sở Yến giáo sư mà đuổi theo. Nói với nàng rất nhiều bá đạo trong lời nói, kêu nàng chỉ có thể thích hắn, ta không phải ca ca ngươi. Ngôn Minh xem với hắn mà nói, có thật lớn lực hấp dẫn kế muội, cường thế tung ra những lời này. Sau đó ở Ngôn Tiêu lắc đầu muốn nói ra cự tuyệt hắn bày tỏ tình yêu lời nói khi cường hôn ở nàng, này nhất cường hôn, ta không phải ca ca ngươi. Thiếu nữ mạn trung là nam nữ chủ quan hệ phi thường tới quan trọng biến chuyển. Ngôn Minh theo lúc này đây cường hôn mở ra đối kế muội Ngôn Tiêu 18 cấm theo đuổi. Ngôn Tiêu tắc bởi vì này vừa hôn, bắt đầu lâm vào thầm mến Sở Yến cùng không biết làm sao kế huynh điên cuồng thân mật tiếp xúc cảm. Tình lốc xoáy, Hứa Nguyệt bức tranh, trào nhiễm trong suốt độ còn khuyết thiếu. Chấm ngoặc kép, ca ca, không cần, ngô. Ngôn Tiêu ngay từ đầu bị Ngôn Minh một cái nóng rực bá đạo hôn che lại khẩu. Đầu óc trống rỗng, không biết nên như thế nào phản ứng thời điểm. Cùng chuyện tranh giống nhau như đúc đi hướng. Đang lúc này, Sở Yến trở qua nơi này. Sở Yến thanh âm phi thường có công nhận tính. Trầm thấp dễ nghe giống đàn sen lô vọng lại giống nhau. Theo cách đó không xa truyền đến Ngôn Tiêu trong lỗ tai. Nàng trống rỗng đầu óc đã bị bừng tỉnh giống nhau. Bắt đầu kháng cự chống đẩy Ngôn Minh hôn môi. Ngôn Tiêu cũng không muốn cho thầm mến nam thần thấy đến một màn như vậy. Ngôn Minh lại cực kỳ cường thế ôm nàng thắt lưng. Đem hôn môi tiến hành càng triệt để. Này khiến Ngôn Tiêu ở sau rất dài một đoạn thời gian vô mặt đối thầm mến nam lão sư Sở Yến. Cho Ngôn Minh càng nhiều tiếp cận nàng cơ hội. Mà nói Minh nghe được Sở Yến thanh âm, cũng mang một ít cố ý, trở nên hơn cường thế hôn môi trụ Ngôn Tiêu, lấy này đối Sở Yến phát ra cảnh cáo. Sở Yến hôm nay cùng Khương Lâm Tịch thảo luận bọn họ phụ trách chỉ đạo học sinh dự thi tác phẩm. Thảo luận chính thời điểm mấu chốt, nghe được Ngôn Tiêu thanh âm, lại giống không có nghe đến giống nhau. Hoàn toàn đắm chìm ở hắn cùng Khương Lâm Tịch thảo luận trong thế giới. Tiếp tục chậm rãi mà nói này hắn nghệ thuật cái nhìn. Khương Lâm Tịch tác bởi vì Ngôn Tiêu cự tuyệt thanh âm. Dừng bước, theo thanh âm nhìn đến hôn môi đến một khối tuấn nam mỹ nữ. Kia một khắc, ở dạy học lâu góc, Ngôn Minh lấy cực kỳ cường thế tư thái, ôm Ngôn Tiêu thắt lưng. Đem nàng khóa chết trong lòng hắn. Sau đó tay kia thì chế trụ Ngôn Tiêu cằm, cúi đầu hôn ở nàng môi đỏ mọng. Hai người đều ngoại hình cực kỳ phát triển, đặc biệt Ngôn Minh làm thiếu nữ mạn nam chủ, không thể soi mói lãnh tuấn khuôn mặt cùng 18 cấm truyện tranh thiết yếu kiện mỹ hình thể. Rộng thắt lưng tế cộng thêm mạnh mẽ hữu lực cơ bắp, giống được nội tiết tố bạo bằng. Mà nói Tiêu cũng giống nhau là thiếu nữ mạn 18 cấm nữ chủ Tiêu xứng. Xinh đẹp đáng yêu một trương bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn. Cộng thêm cùng nàng đồng nhan hoàn toàn không phù hợp hảo dáng người. Bé bỏng bị cao lớn rắn giỏi Ngôn Minh ôm trong lòng hôn môi. Hình ảnh duy mỹ làm người ta hít thở không thông. Huy, Sở Yến nùng Khương Lâm Tịch chậm rãi mà nói xong hắn nghệ thuật cái nhìn. Nói chính vui vẻ phát hiện cùng hắn sóng vai mà đi Khương Lâm Tịch. Đột nhiên chưa cùng đi lên, hắn có chút hoang mang quay đầu, liền nhìn đến Khương Lâm Tịch đứng lại lạc hậu hắn 2-3 bước vị trí quay đầu xem hôn môi đến một. Khối nam nữ, theo Khương Lâm Tịch tầm mắt, Sở Yến tài quay đầu đi chú ý đặc biệt thân cho hắn xem Ngôn Minh cùng Ngôn Tiêu. hai người hắn đều có trí nhớ, nhưng là vì hắn trời sinh cao công năng tự bế chứng. Lại đối bọn họ đang làm cái gì? Có cái gì tình cảm quan hệ sinh ra không xong, cái gì dư thừa cảm xúc cùng ý tưởng? Hắn chính là thờ ơ nhìn thoáng qua sẽ thu hồi tầm mắt, kêu Khương Lâm Tịch. Thúc giục nàng nhanh chút theo kịp, lại phát hiện Khương Lâm Tịch luôn luôn tại nhíu mày nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Ngươi nhìn cái gì? Sở Yến nhăn mày đẹp đầu, đi trở về Khương Lâm Tịch bên người, hoang mang không hiểu hỏi nàng. Khương Lâm Tịch không có trả lời, mà là ở quật sát Ngôn Tiêu lọt vào Ngôn Minh cường hôn sau phản ứng. Ngôn Tiêu bị Ngôn Minh che lại khẩu, thực kích động nhưng không có biểu hiện ra chán ghét cảm đến. Nàng càng nhiều là một loại không biết như thế nào cho phải bị động nhận. Cho nên Khương Lâm Tịch cũng không xác định đối phương hiện tại có phải hay không cùng Ngôn Minh lưỡng tình tương duyệt, có cần hay không nàng hỗ trợ. Bởi vậy nàng quan sát một chút, phát hiện Ngôn Tiêu vẻ mặt e lệ túy hồng. Tuy rằng bởi vì bọn họ đi tới không hy vọng Ngôn Minh tiếp tục thân nàng bị người khác nhìn đến, nhưng phản kháng động tác cũng rất tiểu, vì thế Khương Lâm Tịch cảm thấy nàng không cần thiết giúp. Thu hồi tầm mắt chuẩn bị tiếp tục lúc đi, Sở Yến lại đứng ở tại chỗ, cau mày nhìn chằm chằm hôn môi ở cùng nhau Ngôn Minh cùng Ngôn Tiêu. Ngôn Minh lúc này hôn môi Ngôn Tiêu, đã có điểm không khống chế được. Theo lúc ban đầu chính là không muốn nghe Ngôn Tiêu nói ra cự tuyệt, trừng phạt. Đến dính thượng Ngôn Tiêu mê người mềm mại môi không thể tự kềm chế. Ngôn Tiêu liền như, ta không phải ca ca ngươi, một cái khác tên, muội muội tổng ở hấp dẫn ta. Như vậy, giống nào đó dược tề giống nhau đối hắn tràn ngập kích thích cùng dụ hoặc. Làm hắn luôn luôn dẫn cho rằng hào tự chủ hỏng mất rối tinh rối mù. Cho nên Ngôn Minh hôn môi Ngôn Tiêu động tác chậm rãi nhiễm lên rất nhiều vội vàng, coi như một đầu sói muốn đem tiểu bạch thố xách phân ăn đến trong bụng. Sở Yến một chút không hiểu hắn như vậy cảm xúc. Sở Yến bình thường cũng không đối bên người sự vật sinh ra cái gì tò mò, nhưng là Khương Lâm Tịch vừa mới dừng lại bộ pháp nhìn chằm chằm Ngôn Minh cùng Ngôn Tiêu làm quan sát động tác, lại dẫn phát rồi hắn hảo kỳ, mà này tò mò nhường hắn chứng kiến thiếu nữ mạn, ta không phải ca ca ngươi. Chung, hắn làm nam phụ tất nhiên đối mặt cái thứ nhất danh trường hợp. Này danh trường hợp, ở thiếu nữ mạn chung, đối hắn không có gì ảnh hưởng. Đôi nam nữ nhân vật chính lại trọng yếu phi thường, bởi vì là hắn đi ngang qua nơi này chứng kiến bọn họ hôn môi. Tài thôi hóa nam nữ chủ tình yêu cùng 18 cấm tuyến. Triển khai mặt sau nam nữ chủ rất nhiều độ dài hồ thẹn. Bluffy, ngươi nghĩ cái gì đâu? Khương Lâm Tịch phát hiện Sở Yến nhìn chằm chằm Ngôn Tiêu ngụy huynh muội làm nào đó suy xét. Có chút kinh ngạc hắn cùng bình thường bất đồng phản ứng. Hỏi hắn suy nghĩ chút cái gì? Sở Yến không có trả lời nàng vấn đề này, mà là ở sau dùng hành động tỏ vẻ Ngôn Minh hôn môi Ngôn Tiêu động tác đối hắn dẫn dắt. Ngô, Khương Lâm Tịch đột nhiên bị Sở Yến thân tay nắm lấy môi, sửng sốt hạ không rõ hắn làm cái gì vậy thời điểm. Sở Yến lại buông ra đem môi nàng niết lên thủ, cúi người ở Khương Lâm Tịch trên môi hôn một cái, sau đó trước sau làm đối lập, cho Khương Lâm Tịch một cái thực dở khóc dở cười đáp án. Ngươi nói làm ta chán ghét trong lời nói, còn là cái dạng này tương đối có thể ngăn cản ngươi tiếp tục nói ra những lời này. Sở Yến nâng tay, lại nắm Khương Lâm Tịch miệng. Khương Lâm Tịch trước kia giận hắn phản bác không đi tới. Hắn nóng nảy thời điểm sẽ niết miệng nàng, không cho nàng tiếp tục nói. Khương Lâm Tịch nhớ được hắn này hành vi, cho nên hiện nay nghe hắn này kết luận làm cho rõ hắn kia phi người bình thường tư duy suy nghĩ. Chút cái gì, cũng không biết nên hắn cái gì, bởi vì hắn hiện nay tư duy chính là nhất một đứa trẻ ngây thơ tư duy. Không thích nghe Khương Lâm Tịch giận hắn, không thích Khương Lâm Tịch ngẫu nhiên cố ý làm một chút việc huấn luyện hắn đi đánh vỡ Azizberg. tổng hợp lại chứng bản khắc hành vi cùng tư duy, sẽ dùng hắn, độc đáo, phương thức đi làm phản kháng. Loại này phản kháng, tuy rằng biểu hiện ra ngoài tâm trí không cao, nhưng đối với tồn tại tình cảm chướng ngại cùng xã giao chướng ngại Sở Yến mà nói là một loại phi. Thường khó được tình cảm biểu đạt. Đi thôi, Sở Tam tuổi, Khương Lâm Tịch xem Sở Yến thâm thúy lại sạch sẽ đơn giản ánh mắt. Nhịn không được cho hắn lấy cái tên. Sở Yến nghe được xa lạ xưng hô thực không thói quen nhíu hạ mi. Nhớ tới Khương Lâm Tịch phía trước kêu hắn, Sở đồng học. Muốn cùng lần trước giống nhau, sửa chữa Khương Lâm Tịch xưng hô hắn vì Sở giáo sư. Hoặc là Sở Yến, hắn thấy được Khương Lâm Tịch mang cười ánh mắt. Kia ánh mắt bởi vì hô hắn Sở Tam tuổi mà ẩn giấu một ít đùa hắn sung sướng. Này sung sướng không biết vì sao làm Sở Yến tâm ngứa một chút. Lại không biết vì sao hội ngứa. Vì sao nhường hắn đột nhiên không dám nhìn thẳng Khương Lâm Tịch ánh mắt. Ngươi lại như thế nào? Khương Lâm Tịch trước mắt đột nhiên nhất hắc. Sở Yến non dài tay phải che khuất ánh mắt nàng. Nàng không hiểu Sở Yến lại đang đùa cái gì. Hỏi một câu vì sao? Sở Yến không có trả lời. Mà là đi lại vài giây tài buông xuống cái tay kia. Sau đó coi như cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Chắp tay sau lưng trước một bước xuống lầu. Khương Lâm Tịch đoán không được hắn não đường về theo đi lên. Hai người tiếp tục thảo luận phía trước mỹ thuật tạo hình đại tái học sinh tác phẩm vấn đề. Không chú ý tới bọn họ phía trước lại nhìn Ngôn Tiêu cùng Ngôn Minh hôn môi thời điểm. Có người cũng đứng lại đối diện nhất đống lâu, khiếp sợ vô cùng xem hắn hai trong lúc đó thân mật hỗ động. A Mỹ giáo nội học sinh bắt đầu điên truyền bức tranh hệ nam thần giáo sư Sở Yến. Cùng nữ thần giáo sư Khương Lâm Tịch ở cùng nhau yêu đương tin tức thời điểm. Thời Trạch cũng không có ở trước tiên follow đến, bởi vì tốt ra thế, Thời Trạch cũng không có nội chú. Còn bởi vì yêu tìm kiếm tự do sáng tác linh cảm. Thường thường không đi trường học thượng hắn cảm thấy không có ý tứ khóa. Cho nên Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến yêu đương nghe đồn ở học sinh gian truyền tối hôm đầu vài ngày. Hắn cũng không biết, hắn biết đến thời điểm là hắn mở ra xe thể thao đi thành phố A Đại học Y học bộ thượng Khương Lâm Tịch. Mỹ thuật tạo hình giải phẫu học. Ta luôn luôn không nghĩ nhận này tin dữ. Ta nữ thần thế nào theo ta nam thần ở cùng nhau. Không tiếp thụ cũng muốn nhận. Ngày hôm qua ta còn nhìn đến Sở giáo sư bồi Khương giáo sư đi canteen ăn cơm. Hai người còn hỗ phân đồ ăn đâu. Kỳ thật ta sớm phát hiện Khương giáo sư cùng Sở giáo sư có gian tình. Sở giáo sư ở trong vườn trường chỉ biết cùng Khương giáo sư đi cùng nhau. Ta cũng phát hiện, theo đến trường cuối kỳ Sở giáo sư cùng Khương giáo sư ở chung nhiều nhất. Đến trường kỳ Sở giáo sư như vậy lạnh lùng một người. Còn vì bảo hộ Khương giáo sư tạp phá đầu đâu. Các người có hay không cảm thấy Sở giáo sư cùng Khương giáo sư bọn họ rất xứng đôi a? Có thể làm A Mỹ tối đang đối tình lữ. Ngoặc kép chấm chấm. A Mỹ các học sinh tụ tập ở đại học A Y học hệ thí nghiệm dưới lầu. Nhịn không được một đám đám tụ ở cùng nhau bắt quái Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến, tình cảm lưu luyến. Thời Trạch ở đại học A bãi đỗ xe, ngừng xe xong cầm một bộ bị đóng gói tốt bức tranh đi tới thời điểm. Vừa vặn nghe đến mấy cái này bắt quái thảo luận, có chút khó mà tin được hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Ai với ai ở cùng nhau yêu đương? Thời Trạch hôm nay vì dễ dàng cho thượng giải phẫu thí nghiệm khóa. Đặc biệt mặc một thân hưu nhàn trang. Này hưu nhàn trang so với hắn bình thường thời thượng triều lưu mặc đáp. Giảm vài phần phô trương cùng bá đạo. Nhưng hắn thân cao cùng ngũ quan ở nơi nào phóng. Vẫn là cấp rất nhiều học sinh một loại cao không thể phàn xa cách cảm. Cho nên ngay từ đầu không ai dám tiếp hắn này rõ ràng có mấy lần thử ý câu hỏi. Chờ hắn lại hỏi một lần. Một cái đối hắn có cảm tình nữ sinh tài cười nói là Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến. có người nhìn đến bọn họ hai cái giáo sư ở X dạy học trong lâu hôn môi đâu. Nghe nói khả ngọt ngào. Hôn môi, các ngươi nói bừa đi. Thời Trạch nghe được nghe đồn, soái khí mày xúc lên, còn tưởng hỏi lại thời điểm, Khương Lâm Tịch cũng đi đến đại học a. Các học sinh đối mặt nàng không dám tiếp tục tán gẫu đề tài này. Thời Trạch cũng không biết vì sao nghẹn một đoàn hỏa, luôn luôn tại Khương Lâm Tịch sau lưng trừng mắt nàng. Khương Lâm Tịch nhận thấy được Thời Trạch tầm mắt, quay đầu nhìn hắn, hắn lại quay đầu xem nơi khác. Chỉ cấp Khương Lâm Tịch nhìn đến hắn tinh xảo sườn mặt. Nhưng chờ Khương Lâm Tịch thu hồi tầm mắt, hắn lại tiếp tục trừng mắt nàng. Vì thế Khương Lâm Tịch cảm thấy hắn có bệnh. Mặc kệ hắn, điểm hạ hôm nay đến đại học A giải phẫu phòng thí nghiệm lên lớp học sinh. Sau đó cùng đại học A y học hệ giáo sư Vương Dục đánh cái điện thoại. Thông chi bọn họ thực mau trở lại phòng thí nghiệm lên lớp sau. Mang theo học sinh đăng ký tiến nhập đại học A y học hệ thí nghiệm lâu. Ôi, đồng học, không thể mang lớn như vậy bức gì đó tiến phòng thí nghiệm. Trông coi thí nghiệm lâu bảo an, chú ý tới Thời Trạch nói ra một bộ họa, nhịn không được gọi lại hắn. Hy vọng hắn đem họa trước gửi lại ở hắn nơi này. Chờ thượng hoàn thí nghiệm khóa ở mang đi. Thời Trạch chú ý tới Khương Lâm Tịch hoàn toàn không thèm để ý hắn thái độ. Sinh khí đem kia bản sao đến chuẩn bị đưa cho nàng hóa. Trực tiếp tùy hứng đến cực điểm quăng tiến phòng thí nghiệm ngoại trong thùng rác. Không cần, phanh, Thời Trạch quăng họa động tác cùng thanh âm đều có chút đại. Không lên lầu vài cái học sinh cùng đăng ký tin tức Khương Lâm Tịch đều quay đầu nhìn hắn. Hắn nhìn đến Khương Lâm Tịch cặp kia thanh lãnh ánh mắt. Không biết vì sao lại có chút hối hận quang hòa, nhưng là lại tử sĩ diện không có nhặt trở về, mà là phụt tay trước thượng hiểu biết phẩu phòng thí nghiệm chỗ tầng lầu. Khương Lâm Tịch tùy ý nhìn thoáng qua hắn tùy hứng vứt bỏ hòa. Cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, càng không có đi giúp hắn nhặt hòa ý tưởng, cho nên chờ Thời Trạch lên lầu. Lại nhịn không được mượn đi toilet chạy xuống đến nhặt họa thời điểm. Phát hiện thùng rác không có hắn vứt bỏ kia phó bức tranh. Tức giận đến thiếu chút nữa không phun ra huyết đến. Đó là hắn vẽ đầy đủ họa 3 tháng họa. Nhiều lần tiến hành cao cấp cùng sửa chữa. Gần nhất tài vừa lòng này bức họa bút pháp cùng sắc thái bão hòa độ. Đối này bức họa tiến hành rồi bồi. Sau đó lấy đến đưa cho Khương Lâm Tịch. Nào biết hắn xúc động nhất quăng. Không đến 5 phút lộn trở lại tìm đến tìm. Cư nhiên đã bị nhân cầm đi. Thoáng cái buổi trưa, Thời Trạch ở thượng Khương Lâm Tịch mỹ thuật tạo hình giải phẫu học. Thời điểm mặt đều thối với ai thiếu hắn vài chiều. Rất hình dáng cảm, lập thể ngũ quan xinh xắn. Vốn là thực thiên nam nhân vị, khí chất cũng là thiên hướng phá hư nam hài bĩ soái. Ở hắn thối nghiêm mặt thời điểm, lại khốc soái, làm vài cái nữ học sinh ở Khương Lâm Tịch lên lớp thời điểm. Quay đầu đi nhìn lén hắn, Thời Trạch nhưng vẫn xem Khương Lâm Tịch, nhưng Khương Lâm Tịch theo lấy đến giải phẫu đao, tự mình cấp học sinh giải phẫu một khối nhân thể lồng ngực thời điểm. Thân thể sẽ không là nàng ở nắm trong tay. Mà là Khương Mộng, Khương Mộng tuy rằng khinh thường nghe theo Khương Lâm Tịch kêu nàng an phận trong lời nói. Cùng Khương Lâm Tịch hợp tác xuất gia thượng, mỹ thuật tạo hình giải phẫu học, nhưng nàng cũng không chịu nổi đối giải phẫu học yêu thích. Ở mỗi lần Khương Lâm Tịch lấy đến giải phẫu đao cấp học sinh làm người thể cấu tạo chi tiết triển. Lãm thời điểm, xuất gia thay thế nàng hoàn thành cái này dạy học công tác. Khương Mộng Phi thường thích dùng giải phẫu đao đi bày ra nàng, cao siêu, giải phẫu kỹ thuật. Nếu là không có Khương Lâm Tịch, Khương Mộng khả năng sẽ ở đại học thời kỳ đi học y học. Nàng không thương cứu sống, nhưng là thực yêu y học thượng đối nhân thể cấu tạo các loại giải phẫu kỹ thuật. Bởi vì này loại giải phẫu kỹ thuật có thể giúp nàng lớn nhất hạn độ trừng phạt cùng tra tấn một ít nhân. Nha! Khương Lâm Tịch thủ pháp sạch sẽ lưu loát điểm phân ra lồng ngực. lộ ra bên trong màu đỏ tươi vân ra. Rất nhiều học sinh lộ ra chịu không đến biểu cảm. Trong đó một người nữ sinh còn nhịn không được cảm thấy có chút ghê tởm dọa người. Phát ra một tiếng thét kinh hãi, dẫn tới Khương Mộng không hờn giận ngẩng đầu. Sau đó nhìn đến cái kia nữ sinh lo sợ tránh ở cùng đi lên lớp bạn trai sau lưng. Nhắm mắt lại không dám nhìn nàng giải phẫu thủ pháp. Biết giải phẫu học là một môn cỡ nào đáng yêu ngành học sao? Biết học giỏi cửa này ngành học, có thể giúp chúng ta làm bao nhiêu sự sao? Khương Mộng đột nhiên ngọt cười rộ lên, cùng học sinh cảm khái giải phẫu học mị lực chỗ, làm mỹ thuật tạo hình sinh. Học giỏi cửa này khóa, có thể thật lớn giúp chúng ta quen thuộc nhân thể cấu tạo. Mỹ thuật tạo hình không gian tố hình, mà làm người thường, đặc biệt khí lực tiểu nhân nữ sinh. Học giỏi cửa này khóa, có thể đối mặt cặn bã nam cùng khi dễ của các ngươi nhân. Lựa chọn tránh đi yếu hại, thống bọn họ cái mấy chục đao, đem bọn họ thống hận không thể tự sát, thống khổ không thôi, cuối cùng lại tử không xong. Khương Mộng tàng khởi nàng quái đản ngoan lệ, bắt trước Khương Minh Nghiên làm người ta như mộc xuân phong thanh âm. Mang mê hoặc nói ra đã ngoài này đoạn thoại sau, một ít nữ sinh ánh mắt vì thế sáng lên đến. Nàng còn cử một ví dụ, từng có một người nữ sinh lấy nước quả đao thống một tái muốn khi dễ nàng nam sinh 100 nhiều đao. Đao đao tránh được trọng yếu khí quan, nam sinh nhận đến cực độ thống khổ, nhưng cuối cùng trừ bỏ mỗ cái bộ vị ba đao bị phán định làm trọng thương. Khác 100 nhiều đao lại đều bị phán định vì vết thương nhẹ. Nguyên nhân là này miệng vết thương cũng không là cái gì yếu hại bộ vị. Trong đó mấy chục đao vẫn là dừng ở cùng cái bộ vị. Cho nên cuối cùng nữ sinh bị phán đứng đắn tự vệ vô tội phóng ra. Khương Mộng nói ví dụ, làm sở hữu học sinh, bao gồm luôn luôn yên tĩnh đứng ở một bên phụ trợ nàng thường. Mỹ thuật, tạo hình giải phẫu học. Y học hệ lão sư Vương Dục đều lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Nàng tài ẩn ẩn xem trong tay giải phẫu đao nói. Tri thức chính là lực lượng. Hào hào học cửa này khóa đi. Khương Mộng lấy tự thân ví dụ dụ hoặc nữ học sinh học giỏi giải phẫu. Khóa, Khương Lâm Tịch ở trong ý thức nghe được cũng không có làm ngăn cản. Bởi vì nàng cảm thấy Khương Mộng mặc dù có điểm cực đoan, nhưng là này ý kiến coi như là biến thành cổ vũ một ít lo sợ học giải phẫu học nữ sinh đi phát hiện. Cửa này ngành học, học giỏi đối với các nàng bảo hộ tính, đồng thời cũng là Khương Mộng ở cùng các học sinh thượng giải phẫu khóa thời điểm. Khương Lâm Tịch phân ra ý thức giám thị nàng, sau đó quan sát đến nàng một ít ác thú vị. Khương Mộng tuy rằng rất nhiều thời điểm thực thô bạo, nhưng nàng đối các học sinh không có gì không tốt tâm tư. Lên lớp lớn nhất ác thú vị cũng chỉ là nói một ít nói hù dọa bọn họ. Tỉ như ở Thượng Hoàn hôm nay nhân thể kết cấu giải phẫu chương trình học, thay đổi một cái phòng thí nghiệm, sở hữu học sinh phân tổ lấy tiểu bạch thố làm giải phẫu động thủ thí nghiệm. Rất nhiều học sinh không dám hạ đao sát con thỏ. Nàng lấy qua một người nữ sinh trong tay cảm thấy đáng yêu không đồng ý hạ đao con thỏ. Sướng nhất thủ cải biên, Nhạc Thiếu Nhi. Đem kia con thỏ cấp không đau khổ giết chết. Tiểu bạch thố bạch lại bạch. Hai cái lỗ tai dựng thẳng lên đến. Cắt hoàn động mạch cắt tĩnh mạch. Vẫn không nhúc nhích. Thật đáng yêu tương đương. Khương Mộng dẫn theo tiểu bạch thố lỗ tai. Thanh âm ngọt sướng, Nhạc Thiếu Nhi. Sau đó giơ tay chém xuống, luôn luôn tại động con thỏ sẽ không động, bị nàng, đáng yêu, phóng nằm ở thí nghiệm trên đài. Xem Mộng bức sở hữu học sinh, mà nàng ngọt sướng ra kia thủ hắc ám Nhạc Thiếu Nhi. Thành bọn họ ác mộng, trong đó Thời Trạch xem Khương Mộng sướng, Nhạc Thiếu Nhi, quải cười ngọt ngào. Không biết vì sao, cảm thấy nàng đương thời lấy đao cắt con thỏ động mạch cùng tĩnh mạch. Coi như lại cắt hắn, cũng không dám nữa bởi vì họa đã đánh mất, mà giận chó đánh mèo cho nàng đi chừng nàng. Chờ một chút ngọ, mỹ thuật, tạo hình giải phẫu học. Kết thúc, thời Trạch bởi vì chính mình lái xe đến A Mỹ, không cần cùng học sinh khác tọa giáo ba hồi giáo, cho nên ở học sinh khác trước rời đi thời điểm, hắn cố ý ở phòng thí nghiệm mà cọ sát cọ, chờ Khương Lâm Tịch cùng Đại học A hiệp trợ nàng lên lớp lão sư Vương Dục giao tiếp hảo phòng thí nghiệm, sau đó cùng sau lưng nàng cùng nhau rời đi. Ngươi liền không hỏi xem ta đánh mất kia phó họa là cái gì sao? Thời Trạch cùng Khương Lâm Tịch đi ra thí nghiệm lâu, cùng nhau hướng bãi đỗ xe đi đến, nửa đường ra tiếng hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nghe thanh âm quay đầu tài chú ý tới hắn luôn luôn làm đuôi nhỏ đi theo nàng. Đối với hắn vấn đề lại mạc danh kỳ diệu, mở miệng muốn nói nàng không nghĩ hỏi, gọi hắn chạy nhanh về nhà thời điểm. Khương Lâm Tịch trước mắt sáng ngời, thấy được cùng một đám bằng hữu cầm bóng rổ đang muốn đi bóng rổ tràng Đường Húc. Đường Húc một thân màu trắng vận động trang, áo trắng, có vẻ hắn phi thường trắng nõn cùng thanh tú. Đi ở một đám thân cao đều siêu 1m8 giáo đội bóng rổ đội viên chung cũng phi thường thưởng mắt. Hoàn mỹ thuyết minh trường học thời đại mặt giáo thảo, giữa ánh nắng mang điểm xoái khí. Cùng các bằng hữu nói giỡn gian, cười rộ lên còn đặc biệt mê người. Đường Nhất, Khương Lâm Tịch thí nghiệm đối với Đường Húc hô một tiếng Đường Nhất tên. Đường Húc không hề hay biết tiếp tục cùng bằng hữu nói giỡn đùa giỡn rời đi. Khương Lâm Tịch đứng lại tại chỗ luôn luôn xem bọn họ rời đi. Suy nghĩ một chút đi đến nhìn Đường Húc đánh bóng rổ. Đem Thời Trạch hoàn toàn quên ở một bên. Toàn bộ quan khán trong quá trình, Khương Lâm Tịch đều ở đối Đường Húc làm người cách tính cách đánh giá. Sau đó phát hiện Đường Húc là đa trọng nhân cách người bệnh tính cách biểu hiện phi thường rõ ràng. Hắn đối ngoại tự nhiên hiện ra tính cách, cơ hồ bao gồm hắn này niên kỷ đại nam sinh sở hữu tốt đẹp tính cách. Ánh mặt trời sáng sủa, tự tin dũng cảm, ôn nhu đôn hậu, khoan dung khiêm tốn. Không có một chút nhường bên người người khác, không thể tiếp thu không tốt tính cách. Hoàn mỹ không giống chân nhân, mà hắn cũng đích xác không phải một cái thực nhân. Chính là một nhân cách, người không phải lại cùng sở giáo sư yêu đương sao? Thế nào lại coi trọng như vậy cải thìa? Thời Trạch luôn luôn đi theo Khương Lâm Tịch, nhìn đến nàng đi theo một cái ánh mặt trời xoái khí đại nam sinh đi sân bóng sau. Luôn luôn ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cái kia nam sinh xem. Nhịn không được nói đánh gãy nàng. Khương Lâm Tịch nghe được Thời Trạch trong lời nói, quay đầu nhìn hắn, vì hắn trong lời nói nhắc tới Sở Yến mà kinh ngạc. Đang chuẩn bị hỏi cái gì yêu đương? Đường Húc bên kia hai cái cầu thủ truyền bóng sai lầm. Một viên cầu hướng về phía Khương Lâm Tịch cái ót tạp đi lại. Cẩn thận! Trên sân bóng đại nam hài nhóm đều phát ra cảnh chỉ ra. Thời Trạch nhìn đến cầu hướng Khương Lâm Tịch tạp đến, bay nhanh nâng tay đi chắn đồng thời, còn theo bản năng đem nàng kéo trong lòng che chở. Phanh, bóng rổ bị Thời Trạch một cái tát chụp đi. Khương Lâm Tịch tác bị Thời Trạch kéo đến trong lòng cái mũi trùng trùng tạp đến đối phương thoạt. Nhìn thực gầy, đã có cơ bắp ngực. Đau đến nàng buồn hừ một tiếng, sau đó đẩy hắn ra. Đối, thực xin lỗi. Thời Trạch phát hiện hắn giống như ngộ thương Khương Lâm Tịch, có chút hoảng xin lỗi. Khương Lâm Tịch đối hắn khoát tay tỏ vẻ không có việc gì, tiếp tục hỏi hắn phía trước nói nàng cùng Sở Yến yêu đương là chuyện gì xảy ra, các ngươi không có sao? Thời Trạch không hiểu bởi vì Khương Lâm Tịch vấn đề cao hứng. Sau đó lại Khương Lâm Tịch nhíu mày nhìn hắn, nhưng hắn nói trọng điểm thời điểm nói trường học nghe đồn. Khương Lâm Tịch mới biết được nàng cùng Sở Yến thành trường học chuyện xấu bát quái đối tượng. Đối này Khương Lâm Tịch cảm thấy có chút buồn cười, nhưng không có để ở trong lòng. Thời Trạch lại truy vấn nàng chuyện này có phải hay không thật sự. Chúng ta chính là bằng hữu. Khương Lâm Tịch tùy ý trả lời Thời Trạch những lời này. Thời Trạch nhớ kỹ, sau đó nói cho Khương Lâm Tịch hắn đã đánh mất hòa. là hắn lần trước cho nàng họa tranh chân dung, chính là ngươi khiêu flamenco vũ chân dung, ta vẽ hảo mấy tháng, chuẩn bị hôm nay tặng cho ngươi, nhưng là bị làm đã đánh mất. Thời Trạch vì thế thực ảo não hắn phía trước xúc động. Khương Lâm Tịch cũng cảm thấy đáng tiếc, nàng xem qua kia phó họa mới thành lập phẩm, Thời Trạch đã rất lợi hại ở họa làm lý thể hiện rồi nàng kiêu ngạo bất khuất tinh thần khí chất. Có thể tính là một phó pha cụ mỹ học giá trị tính cách tranh chân dung. Ngươi chờ ta lại cho ngươi họa một bức. Thời Trạch bởi vì Khương Lâm Tịch trả lời nàng cùng Sở Yến là bằng hữu, tâm tình cực tốt quyết định vì nàng lại làm một bộ họa. Sau không đợi Khương Lâm Tịch nói cái gì, sung sướng rời khỏi, Khương Lâm Tịch xem Thời Trạch rời đi bóng lưng, cảm thấy hắn đối nàng là lạ. Không nghĩ tới hắn bởi vì flamenco vũ đối nàng tâm sinh ái mộ. Chờ nàng phát hiện thời điểm, là Thời Trạch kia phó họa bị thí nghiệm lâu bảo vệ cửa nhặt trở về. Liên hệ không đến hắn, mà lựa chọn đem họa cho trường y lão sư Vương Dục. Nhường Vương Dục chuyển giao này bức họa, nhưng Vương Dục lại đem kia phó họa có Khương Lâm Tịch tính cách đặc thù chân dung mang về nhà. Nghiên cứu thật lâu đều không có đem họa vật quy nguyên chủ, mà là lựa chọn bắt tại hắn bí mật phòng làm việc. Chờ Khương Lâm Tịch có cơ hội tại kia cái bí mật phòng làm việc nhìn đến kia phó họa thời điểm, mới biết được Thời Trạch so với nàng trong tưởng tượng còn muốn sớm hơn thích nàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.